Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 285, sòng bạc. Tiến vào dưới đất ba tầng sau, tiếng người huyên náo sâu hơn dưới đất tầng 2, Chu Hải khiêu khích nhìn Trương Bân hướng về phía Tần Đạo. Tần thiếu, chúng ta đi khu khách quý đi. Chúng ta ngay tại nơi nào chờ Trương hoạt náo viên như thế nào còn 5 triệu. Chu Hải khinh miệt, để cho Tần Thiên Minh không thoải mái không dứt, nhưng mặt ngoài công phu vẫn còn cần làm được. Chu thiếu lời nói này thì không đúng. Trương hoạt náo viên nhưng là từng tại G tiểu đổ chàng đại sát tứ phương nhân. Chính là đánh cược ngọc cũng không có nhìn lầm quá. Chu Hải càng là khịt mũi coi thường. G vốn là không thể so với bất quá Thiên Châu, huống chi hay lại là một cái tiểu đổ tràng. Về phần đổ thạch, Chu Hải thì càng không tin. Cái nào đánh cược thạch tiên sinh không đều là chòm dâu một cái mới dám làm mắt dài tiên sinh. Hơn nữa mắt dài tiên sinh địa vị rất cao, một loại đều là đang đánh cuộc thạch trong sàn bị thật tốt hầu hạ. Trương Bân lại không nói tuổi tác bao lớn. Chính là một cái hoạt náo viên có thể có bao nhiêu thời gian tới nghiên cứu ngọc thạch. Từng cái mắt dài tiên sinh đều là học thức uyên bác nhân. Có thể nói cả đời đều tại nghiên cứu ngọc thạch. Cũng chỉ có như vậy thành tựu mới dám coi đây là sinh. Mà Trương Bân vô luận từ đâu một chút mà nói cũng kém xa. Vì vậy trong mắt Chu Hải, Trương Bân chính là vận khí so với thiên người tốt thôi. Bất quá cái vận khí này tốt chính là có hạn độ. Lần này sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Chu Hải đối với Trương Bân mà nói cũng không có bao nhiêu cừu hận. Ngược lại Trương Bân căn bản cũng không có coi Chu Hải là làm một lần chuyện. Hắn mục chỉ có hai cái. Một là đối phó Tần Thiên Minh. Một cái nhật nghĩ biện pháp đánh bại Tiếu Thiên. Nguyên lai Trương Bân nghĩ là thông qua đánh cược quyền tới để cho Tiếu Thiên thua. Nhưng cái này nguy hiểm tính quá lớn. Trương Bân cũng không quen thuộc tất đánh cược quyền. Cũng không thanh nơi này sở mặt có hay không cái gì nội mạc. Hoặc là mà nói hắn cũng không thể bảo đảm có thể chiến thắng. Vạn nhất thua vậy coi như ném đại mặt mũi. Cũng đang bởi vì này dạng. Trương Bân ở Chu Hải nhắc tới dưới đất sòng bạc thời điểm. Tần Thiên Minh muốn cho Trương Bân bêu xấu. Chẳng phải biết Trương Bân đánh chính là cái này tính toán. Dưới đất sòng bạc chia làm khu phổ thông, íp khu hội viên, còn có tư nhân khu. Một loại nhiều nhất chính là khu phổ thông. Nơi này có một quy định, 10 triệu dưới đây đang bình thường khu, 10 triệu đến 100 triệu ở khu hội viên. 100 triệu trở lên khách quý quý ở tư nhân phòng riêng trong vùng. Trên căn bản tư nhân trong vùng rất ít người. Ngược lại không phải là nói có thể tiến vào người bên trong ít. Dù sao Thiên Châu là Cửu Châu bên trong có thể đứng hàng tiền tam giàu có và sung túc nơi. Tư nhân khu trên căn bản đều là quen biết nhóm người lúc này thiết lập đánh cuộc. Vì vậy mới có thể số người rất ít. Hơn nữa tư nhân phòng riêng khu căn phòng số cũng có hạn chế. Đi vào đại sảnh mới biết, dưới đất 3 tầng tổng cộng có 3 cái đại sảnh, cũng càng tốt đối ứng 3 cái khu vực, thái độ phục vụ tự nhiên cũng là bất đồng. Đại sảnh phía bên phải là bàn đánh cuộc, bên trái chính là tạp tọa cùng vật thật, có thể có loại này hưởng thụ cũng khó trách có thể làm phong sinh thủy khởi. Trương Bân càng ngày càng cảm thấy Tiếu gia có làm ăn đầu não. Hắn thấy bên trái bên trong tủ rượu không có một thấp hơn 1.000 mốt bình. Quả nhiên tới nơi này đều là thổ hào. Vật thật chính là cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có đơn độc mỹ thực cửa sổ. Chính là không biết đòi tiền không cần tiền. Tự phục vụ hình thức mỹ thực là khẳng định không cần tiền. Trương Bân cũng không có ngay từ đầu phải đi chơi đùa mấy cục. Ở Chu Hải cùng Tần Thiên Minh mở ra sau hắn liền bắt đầu ăn ngốn nghiến. Tần thiếu ngươi có chút lầm đi. Liền loại này đức hạnh có thể được ngươi như vậy cao tán thưởng. Chu Hải cùng Tần Thiên Minh ở trong đại sảnh lúc này len lén nhìn Trương Bân. Chu Hải mặt đầy giễu cợt cùng khinh miệt. Đối với Trương Bân có thể được Tần Thiên Minh tán dương, hắn tâm lý thập phần khó chịu. Chu Thiếu cũng không nên như vậy sớm kết luận. Ngươi nếu là thật nghĩ như vậy lời nói vậy thì sai hoàn toàn. Chu Thiếu gần đây từ còn lại địa phương trở lại cũng không đáng giá nơi này chúng ta phát sinh đại sự. Nếu như ngươi biết lời nói liền sẽ rõ ràng Trương Văn Vũ ba chữ bây giờ đại biểu cái gì. Tần Thiên Minh như vậy nói chỉ sẽ để cho Chu Hải nổi nóng. Bất quá Chu Hải lần này ngược lại là cẩn thận rất nhiều. Cũng không có lập tức biến thái, mà là cùng Tần Thiên Minh đi về phía khu hội viên. Chỉ bất quá ở dậm chân một sát na kia vừa quay đầu nhìn đang ở ăn đồ ăn Trương Bân liếc mắt. Huynh đệ có hứng thú hay không chơi đùa một cái? Trương Bân nắm 5 triệu tiền đặt cuộc đi lang thang khắp nơi thời điểm một cái tạc mi thử nhãn. Ra hỏa bu lại, ta lần đầu tiên tới. Không quá biết chơi, Trương Bân làm bộ như tiểu bạch dương tựa như u mê đảo. Người vừa tới nghe một chút nụ cười sâu hơn. Đối Trương Bân càng thêm nhiệt tình. Hắn vốn là tiền đặt cuộc thua xong rồi. Trả trước lời nói yêu cầu ghi danh tin tức, mà hắn sợ hãi người nhà biết, cho nên cũng không dám làm như vậy, chỉ có thể tìm một chút tiểu bạch dương chạm thử vận khí. Huynh đệ ngươi không quen không liên quan, lão ca ta đối với mấy cái này đều rất tinh thông. Ngươi đối cái gì sở trường nhất? So lớn nhỏ đi, Trương Bân suy nghĩ một chút nói, sở dĩ lựa chọn cái này cũng là bởi vì thuận lợi nhanh nhẹn. Đây đối với mò tiền mà nói là nhất thuận lợi, muốn cho Tiếu gia ra mặt vậy thì phải lấy ra một chút cùng người khác bất đồng oanh động. Chỉ có như vậy mới có thể đưa tới người khác nhìn chăm chú. Cũng chỉ có như vậy Trương Bân mới có cơ hội đến gần Tiếu Thiên. Mặc dù bây giờ chính là ở Tiếu gia địa bàn, nhưng Tiếu Thiên cũng không nhất định ở nhà mình địa bàn xuất hiện. Thứ nhất là vì ổn thỏa. Thứ hai chính là vì biểu dương địa vị, đi theo Lưu Đằng đi tới so lớn nhỏ khu vực, người ở đây là nhiều nhất, giống như trên tivi tình tiết như thế, trên mỗi một bàn cũng chiếm hết nhân. Huynh đệ ngươi mang theo bao nhiêu tiền tới? Lưu Đằng nhìn bàn đánh cuộc liền hai mắt sáng lên, lưu luyến thu hồi ánh mắt hỏi, không nhiều, 5 triệu, Trương Bân nhàn nhạt nói. Lưu Đằng không có để ý Trương Bân tức chất biến hóa. Trong mắt tinh mang chợt lóe, chỉ lo suy nghĩ kia 5 triệu rồi. Huynh đệ thật đúng là chân nhân bất lộ tướng a. Lần đầu tiên liền mang theo 5 triệu tới. Nhanh ép đi, Lưu Đằng liếm môi một cái nói. Mua định rời tay, nhà cái nhìn chăm chú chung quanh nói. Huynh đệ nhanh đặt tiền cuộc. Mua đại, Lưu Đằng vội vàng nói. Được, Trương Bân dùng ngươi mắt nhìn xuyên tường nhìn một chút, là một tiểu, bất quá vì thỏa mãn Lưu Đằng thấy nghiện hay lại là lựa chọn đại. Mở, một tiểu, nhà cái nói, có người thở dài có người vui sướng, chung quy mà nói hay là vui duyệt nhân vĩnh viễn so ra kém thở dài nhân. Đây chính là sòng bạc, ai, không việc gì huynh đệ, vừa nãy là ca ca cảm giác sai lầm rồi. Lần này nhất định được. Lưu Đằng sợ hãi Trương Bân lùi bước, vội vàng khích lệ nói. Trương Bân ngoài mặt gật đầu một cái, tâm lý quả thật khịt mũi coi thường, liền đau dự định hắn biết rõ thua không có quan hệ gì với hắn, thắng vận khí tốt lời còn có thể phân điểm tiền đặt cuộc. Hơn nữa vô luận ra sao trải qua một chút đánh cược nghiện, mặc dù nhìn thấu, nhưng Trương Bân cũng không có nói xuyên thấu qua. Hắn chỉ cần có thấp nhất tiền đặt cuộc liền có thể thắng rất nhiều. Về phần còn lại căn bản không trọng yếu. Lại dựa theo Lưu Đằng chỉ điểm chơi ngũ cục. 3 triệu thua rất sảng khoái. Mà Trương Bân chân mày cũng không hề nhíu một lần. Như vậy Lưu Đằng yên tâm không ít. Huynh đệ lần này ép tiểu. Nhất định có thể. Lưu Đằng tiếp tục khích lệ nói. Đây là 1 triệu tự xem như Lưu Đằng ca chỉ. Điểm, ta đi chơi đùa tạm biệt. Trương Bân ném cho Lưu Đằng 1 triệu tiền đặt cuộc. Chậm rãi rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.